Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 81, 81, vận rủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ mới vừa chụp xong một hồi rơi xuống nước diễn. Lãnh run bần bật, cả người mơ mơ màng màng lực chật vật mà từ trong hồ bò ra tới. Sơ sơ, xảy ra chuyện nhi, nữ nhân vội đi tới cầm thảm lông đem nàng bọc kín mít. Cho nàng lau lau ngọn tóc, ở nàng bên tai thấp giọng nói. San tỷ, Mạnh Sơ hồ nghi mà xem nàng. Phùng San tự thành phố kinh radio tiết mục lúc sau vẫn luôn cùng Mạnh Sơ vẫn duy trì liên hệ. Hiện giờ đi theo nàng cũng có non nửa năm. Thẳng đến ly phim trường có đoạn khoảng cách, Phùng San mới lấy ra di động, đổ bộ thượng chính mình Weibo. Chỉ vào kia đã là mang theo lửa đỏ bạo tự cái đuôi nhỏ đề tài cho nàng xem. Chứ danh nhà khoa học Trần Thù Quan tai nạn xe cộ trọng thương hoặc thành người thực vật. Bạo ti là Trần Thù Quan. Trên thực tế lại cùng Mạnh Sơ thoát không khai can hệ. Nguyên lai 10 phút trước, ăn dưa mọi người đều ở ai thán mới cao không thọ. Vì vị này tiếc hận là lúc, Weibo thượng ngang trời xuất hiện điều thâm bái Trần Thù Quan cuộc đời thiệp. Thiệp nội dung tường tận, nói có sách mách có chứng. Đem Trần Thù Quan xưa nay thành tựu bái đến rành mạch. Nghiễm nhiên bộ thanh niên thành công chỉ nam. Mà này hiển nhiên không phải trọng điểm. Trọng điểm là thiệp đề cập. Trần Thù Quan lại là bộ đội vị kia thời hạn nghĩa vụ quân sự thủ trưởng con trai độc nhất. Văn mặt hơi đề ra hạ trong truyền thuyết Mạnh Sơ. Chính là này nhân tiện xảy ra chuyện. Văn Trung trực tiếp nói rõ Mạnh Sơ khủng là Trần Thù Quan cho tới nay mới thôi 34 tuổi trong cuộc đời duy nhất thích quá nữ nhân. Vị này thần chỉ nhân vật đã gần đến trăng bị phán tử hình. Hắn lưu dư, mọi người đều chú mục. Lại là cái kia nhất có vài phần nhân gian pháo hoa hơi thở Weibo. Sơ sơ, tân niên vui sướng, thiệp ở trên mạng liên tục lên men. Ấn lệ thường, như thế điểm danh nói họ bắt quái Trần giác. Sớm nên căn cứ tương quan pháp luật quy định xóa bỏ. Nhưng tương phản, thiệp chẳng những không bị che chắn, thả bị quyền uy đại về liên tiếp chuyển phát. Nay chân thật họ liền không hề tùy vào người nghi ngờ. Mạnh Sơ xem xong hot sớt thật lâu không có đáp lại. Phùng San rất có kiên nhẫn mà đứng ở bên, lo lắng mà nhìn phía nàng. Hai người liền bảo trì như vậy tư thế xử. Mạnh Sơ đột nhiên nhếch môi, lộ ra mặt khiếp người cười tới. Nàng tự do, cách chương.